Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 387, hết thảy có sư nương cùng đại sư ca tại. Anh Bạch La tiểu tử này lập tức nịnh nọt nói, đại sư ca có thể xuống bếp cho chúng ta nấu cơm. Này là sư đệ nhóm vui vẻ sự tình, thế nào còn sẽ ghét bỏ đây? Tiểu tử này biết nói chuyện, Lâm Phàm thích, yên tâm, ta nấu qua thức ăn, liền là Thiên Vương lão tử ăn, lần sau đều sẽ quỳ ở trước mặt ta, cầu ta một hạt cơm, một khỏa thức ăn, Lâm Phàm nói ra, đại sư ca thực sẽ khoác lác. Anh Bạch La nội tâm nói, Lâm Phàm xem thấu tâm tư khác, cũng không có, 980, để ý, hết thảy trước mắt là thực. Ăn qua mới biết được. Ninh Trung Tắc cười cười. Không có nói chuyện. Đại sư ca cùng sư nương trở lại. Anh Bạch La lập tức hô nói. Xà Nhà Phát cùng Thi Đái Tử trước tiên chạy qua tới. Nhìn thấy Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tắc mười phần vui vẻ. Sư nương, đại sư ca, hai người kích động la lên. Rất nhanh, Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Xung đám người cũng chạy qua tới. Sư nương, đại sư ca, sư nương, sư huynh, các người tối hôm qua đi lên đâu? Chúng ta cùng sư phó tìm rất lâu. Lệnh Hồ Xung nói ra. Ninh Trung Tắc hỏi, tìm chúng ta làm gì? Cái này, sư phó coi chừng hai người các ngươi an nguy, cho nên ra lệnh cho các đệ tử tìm kiếm. Lệnh Hồ Xung không nghĩ tới sư nương giống như cũng không. Nóng nảy. Thậm chí đều không để ý, có chút sững sờ, nhưng cũng phản ứng kịp thời. Các ngươi đại sư ca cùng ta có thể có cái gì an nguy? Thật là chuyện bé xé ra to, sư phó của các ngươi liền sẽ làm những thứ đồ này. Hắn hiện tại người đây? Ninh Trung Tắc hỏi, đám người nhìn nhau xem xét, đưa ánh mắt lại rơi vào Lệnh Hồ Xung trên. Chuyện này bọn họ khó trả lời. Chỉ có thể giao cho nhị sư ca, sư phó ở trong phòng, ngược lại là sư nương cùng đại sư ca còn chưa có ăn cơm đi. Bọn hạ nhân đã tại nấu cơm chưa? Lệnh Hồ Xung chuyển đổi đề tài nói, Lâm Phàm đương nhiên biết sự tình, bất quá không để ý đến. Đều lúc này, còn ở trong phòng, sư phó của các ngươi cũng không có ra tới dạy các ngươi võ công. Ta cùng ngươi đại sư ca nếu như không tại, cái này phái Hoa Sơn dựa vào sư phó của các ngươi một cái người. Chỉ sợ cũng khó nha. Ninh Trung Tắc thở dài nói, nàng thể xác tinh thần đã hoàn toàn giao cho Lâm Phàm. Nếu không phải là còn có sư nương uy nghiêm và mặt mũi tại, sớm liền chúng đệ tử trước mặt mười phần thân mật, cái này hại nàng khó chịu gấp. Lần nữa nghĩ tới Lâm Phàm lợi hại. Tâm viên ý mã, trong lòng rung động, mẹ, cha là có chuyện, ngươi đi liền biết. Nhạc Linh San nhìn đại sư ca Lâm Phàm một cái, trong lòng áy náy, không dám nói cho buổi sáng sự tình, chỉ muốn khiến mụ mụ đi ba ba bên kia. Sự tình liền rõ ràng, ta muốn cùng ngươi đại sư ca đi phòng bếp nấu ăn. Cha ngươi cha chỗ ấy liền không đi, Ninh Trung Tắc nói ra. Có thể ba ba có chuyện tìm ngươi, mẹ một cái buổi tối không có hồi âm tới, ba ba ắt định lo lắng. Nhạc Linh San lần nữa nói ra, anh Bạch La lập tức nói ra, sư muội, sư nương cùng đại sư ca tối hôm qua trên gặp chúng ta phái Hoa Sơn tiền bối. Một mực hàn huyên tới buổi sáng, cho nên, phái Hoa Sơn tiền bối, đám người nghi hoặc, tốt, không cùng các ngươi nói nhảm. Sư nương chúng ta đi nấu ăn, những cái này người không về không? Lâm Phàm có chút phiền, các ngươi hảo hảo luyện công. Đúng, San Nhi cùng Sung Nhi, các ngươi sẽ đại sư ca dạy các ngươi kiếm pháp, hảo hảo truyền thụ cho mọi người. Ninh Trung Tắc dặn dò nói, sư nương, sư phó sẽ đồng ý sao? Lệnh Hồ Xung nói ra nội tâm lo lắng, ngươi không cần lo hắn. Bốn hết thảy có sư nương cùng đại sư ca tại. Ninh Trung Tắc nói ra. Lệnh Hồ Sung không nghĩ tới sư nương trở nên cường thế như vậy. Sư phó bên kia, vậy liền giao cho sư nương đi. Lao Đức Nặc, Xà Nhà Phát, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh đám người hết sức cao hứng. Đại sư ca kiếm pháp thế nhưng là so Hoa Sơn kiếm pháp còn muốn lợi hại hơn. Sư phó một mực không tiếp nhận đại sư ca kiếm pháp. Hiện tại sư nương lên tiếng, vậy bọn hắn liền có cơ hội học. Cái này như thế nào không đồng ý người không cao hứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.